Thần khống thiên hạ, chương 2606. Thủy nguyên thạch thuộc tính lôi, hỗn độn xà ngạc 2. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu vội vã kinh hô, đừng nuốt, đó là thủy nguyên thạch ta muốn tìm. Hỗn độn lôi long dừng lại ở trước thủy nguyên thạch, tạm thời dừng lại, hắn nói. Lão đại, ta nuốt hắn nhất định có thể càng mạnh hơn, hắn chính là vật thích hợp với lực lượng của ta. Quên đi, cho ngươi dùng chính là lãng phí rất nhiều đó. Lăng Tiếu nói, ngay lúc hắn muốn thu lấy thủy nguyên thạch này, ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện dị động, một âm thanh thú giống vang lên. Thủy nguyên thạch đột nhiên bị một đạo hỗn độn thiên lôi cuốn lấy bay về một phương hướng khác. Gì, lại có thánh thú ở chỗ này sao? Nhất định là tồn tại hung hãn cường đại nhất rồi. Lăng Tiếu kinh ngạc nói, hỗn độn lôi long bất mãn rốt lên, thần vật đã đến miệng nó không thể bị thánh thú khác đoạt lấy được. Nó gầm thét một tiếng, nhanh chóng đuổi theo phương hướng đó, tốc độ đáng sợ có thể xưng là cực kỳ nhanh chóng. Nó trực tiếp trùng kích khiến những hỗn độn thiên lôi kia đều tản ra hai bên. Nhưng mà tốc độ của thánh thú lấy đi thủy nguyên thạch cũng cực kỳ nhanh chóng, cho dù là hỗn độn lôi long dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo, vẫn không thể đuổi kịp theo nó. Lăng Tiếu cũng bị việc này làm giật mình, hắn có thể nghĩ đến thánh thú có thể sinh tồn ở chỗ hỗn độn này tuyệt đối là bất phàm, nhưng lại không nghĩ đến tốc độ của nó lại có thể so với tốc độ của hỗn độn lôi long còn nhanh hơn. Chỉ sợ đuổi đến nơi sẽ có một phen ác đấu mất. Lăng Tiếu híp mắt thầm thì, hỗn độn lôi long hiển nhiên là đã bị chọc giận, nó vừa mới thoát biến, hơn nữa đã trở thành hỗn độn lôi long chí cao vô thượng, rõ ràng ngay cả một thánh thú cũng không phát hiện ra khiêu khích uy nghiêm, thật sự không thể tha thứ được. Bỗng nhiên, lực lượng của hỗn độn lôi long được tăng lên mười mấy lần, tốc độ lại lần nữa tăng lên, khí thế trở nên đáng sợ vô cùng. Mà chỉ trong nháy mắt, rốt cục hỗn độn lôi long đã đuổi theo thánh thú đã cuốn đi thủy nguyên thạch, một đạo âm thanh long ngâm rít gào, chấn kinh cả trăm vạn dặm, khiến cho cả hỗn độn thiên lôi cuồng bạo cũng bị đánh nát. Mà thánh thú không biết tên phía trước thình lình bị tiếng hống mà sợ hãi kêu to một tiếng, bị chấn động đến lật mình, thủy nguyên thạch cũng thoát khỏi khống chế của nó, rơi xuống một phương hướng khác. Lấy thủy nguyên thạch trước đã, Lăng Tiếu lập tức kinh hô, miệng hỗn độn lôi long khẽ hút, đại lượng hỗn độn thiên lôi bị hắn hút nhập vào trong người, một khối thủy nguyên thạch kia cũng bị hút bay lại đây. Nhưng mạt đầu thánh thú không biết tên kia rốt cục lại quay người cắn xuống. Cả người cũng mang theo một luồng lực lượng khổng lồ đáng sợ, bay thẳng trùng kích tới hướng hỗn độn lôi long. Cuối cùng bây giờ Lăng Tiếu đã nhìn thấy dáng vẻ của thánh thú này, sắc mặt hắn chấn kinh nói. Tại sao lại là lôi xà chứ? Không, tại sao lại là lôi ngạc, xem ra có thể là biến dị, hoặc là lôi xà huyết mạch thái cổ cùng lôi ngạc hợp thân. Đây chắc chắn là một lôi xà ngạc có huyết mạch thái cổ biến dị, hơn nữa còn là hỗn độn xà ngạc có được hỗn độn thiên lôi, thực lực một chút cũng không hề kém so với hỗn độn lôi long. Thân nó dài cả vạn thước, đầu như loài ngạc nhưng thân lại giống như thân cá sấu, có từng mảnh ngạc lân cùng với ngạc chảo, trên lưng dài tràn ngập những đốt sống lưng, thoạt nhìn vô cùng hung ác hung. Góc truyện audio.com hãn, nó bay thẳng tới đụng vào phía trên hỗn độn lôi long, hình dáng kia rất hung hăng, cường đại. Trước khi nó tới, Lăng Tiếu đã trước một bước mang thủy nguyên thạch lôi thuộc tính cất vào trong người. Hỗn độn lôi long cũng không cam chịu yếu thế, cũng đón nhận lấy hỗn độn xà ngạc này, thân thể cường đại trực tiếp đánh vào nhau. Bang bang, giống như lực lượng của thiên vạn quân đụng vào nhau, rất nhiều lực lượng hỗn độn thiên lôi không ngừng vung ra bốn phương. Khi thân của hai thú va chạm vào nhau, lực lượng vô cùng khủng bố, bất luận là chí tôn bình thường hoặc thánh thú nào tới gần cũng đều sẽ bị đập thành bột phấn. Lăng Tiếu ngồi ở phía trên hỗn độn lôi long đều cảm thụ lực lượng đáng sợ này, khiến hắn cảm thấy có chút tâm kinh nhục khiêu, sợ lại bị đánh văng ra bên ngoài hỗn độn lôi vực này. Thân thể của hỗn độn lôi long và hỗn độn xà ngạc dây dưa lại với nhau, hung chảo hung hăng chảo lấy, lân phiến không ngừng văng tung tóe khắp nơi, rất nhiều huyết thú văng tung tóe ra ngoài. Từng đạo âm thanh gào dù kinh động không dứt ở chỗ này. Thân thể của hỗn độn xà ngạc này rõ ràng không hề yếu hơn so với hỗn độn lôi long, nó có thể cùng hỗn độn lôi long liều đến người sống ta chết cũng không hề bị hạ xuống thế hạ phong. Nó chính là thường xuyên sinh sống ở trong hỗn độn thiên lôi này, thân thể sớm đã bị tẩy rửa qua không biết bao nhiêu lần, nếu không phải là đỉnh cấp cổ thần khí cũng đừng mơ tưởng có thể làm tổn thương tới nó. Nếu không phải hỗn độn lôi long đã đạt tới một bước đỉnh phong như bây giờ, chỉ sợ nó cũng rất khó có thể ngăn cản được sự đụng độ, nộ trảo của hỗn độn xà ngạc này. Hỗn độn lôi long cảm thấy vô cùng tức giận, nó đường đường là thần thú, cư nhiên lại không thể đè chết thánh thú cấp thấp này, nó không nhịn được mà hút lực lượng của long châu vào, lực lượng của nó trong nháy mắt bạo trướng lên mấy chục lần, long uy khuếch tán về bốn hướng, thân thể biến lớn lên vài phần, long trảo bắt về hướng hỗn độn xà ngạc. Leng keng, lân giáp của hỗn độn xà ngạc bị đại lượng chảo đánh trúng, vết máu dài trong nháy mắt xuất hiện, sâu đến mức xương cốt cũng hiện ra, khiến nó đau đến mức liên tục kinh giống lên. Hỗn độn xà ngạc phản kháng, đầu rắn cắn lên trên người hỗn độn lôi long, thế nhưng rõ ràng lại không thể nào phá vỡ phòng ngự của hỗn độn lôi long, ngược lại còn bị hỗn độn lôi long quét bay ra bên ngoài. Hỗn độn lôi long không nghĩ muốn dừng lại, long vĩ của nó mở ra đuổi theo về hướng hỗn độn xà ngạc cắn về phía cổ của nó. Đại chiến giữa các thánh thú, bình thường chủ yếu đều dùng thân thể để so đấu. Hỗn độn lôi long chiếm được lực lượng mạnh hơn, rốt cục đã hoàn toàn áp chế được hỗn độn xà ngạc chiếm hết thế thượng phong. Cũng không tệ lắm, cũng xem như có một chút long uy. Lăng Tiếu Tán Dương nói, nếu hỗn độn lôi long bị hỗn độn xà ngạc áp chết hoặc bất phân thắng bại, như vậy sẽ khiến Lăng Tiếu cảm thấy quá thất vọng rồi. Nhưng mà, một tiếng này của Lăng Tiếu lại kéo đến họa sát thân. Hỗn độn xà ngạc rõ ràng đã bắt đầu sợ hãi, nó muốn tránh thoát khỏi công kích của hỗn độn lôi long, thế nhưng lại lộ ra một chút vô lực. Nhưng đến khi nó đột nhiên nghe được thanh âm của Lăng Tiếu, liền bắt đầu rời mục tiêu về hướng Lăng Tiếu. Chỉ thấy nó nhẫn nhịn bị công kích của hỗn độn. Góc truyện audio.com, lôi long làm đau đớn, đau rắn cư nhiên lại cắn về phía của Lăng Tiếu. Một cái miệng tràn đầy thị huyết, răng nanh mang theo hơi thở sắc bén cùng với từng đạo hỗn độn thiên lôi, lăng không thôn phệ mà đến. Cách chương.